My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ngẫu nhiên kích tình. Một tiếng kêu, nhìn xem diện mục đột nhiên đỏ lên Nayuki. Sengo biết nàng tỉnh, bất quá nhìn tình huống, tựa hồ không dám mở mắt, cố gắng đang vờ ngủ. Đáng yêu tiểu nha đầu. Sengo lộ ra một vòng tiếu dung, có chút gia tăng trong tay cường độ, nhưng mà Nayuki ngay cả thở gấp đều không thở hổn hển, chỉ là đỏ mặt giống hầu tử cái mông. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Trong lòng len lén thầm hô một tiếng, Sengo rón rén bắt đầu mở nút áo. Mặc dù cùng Midori Fujikata phát sinh qua, nhưng mỗi một lần đều là cưỡng bách. Cái này còn là lần đầu tiên Sengo tự mình động thủ. Động tác cứng ngắc làm cho người giận sôi. Không lâu, tại Nayuki ngầm đồng ý dưới, biết rất rõ ràng, lại không có phản kháng, hẳn là ngầm đồng ý đi. Lộ ra chân chính màu đen, không lớn lại nhìn rất là mượt mà. Một tay có chút che màng đi lên, một cái tay khác vây lại Nayuki cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên, phòng ngừa nàng không để ý nhịn không được kêu lên. Coi như cái này lúc, đạp đạp đạp, ngoài cửa tiếng bước chân phá lệ thanh thúy. Là ai quấy rầy chuyện tốt của ta? Nội tâm tức giận bất bình một tiếng. Sengo cũng biết ngoại trừ nàng cái kia lão tỷ, đoán chừng cũng không có người nào. Ánh mắt nhìn về phía Nayuki, chỉ thấy một trương thương bạch mà bất an khuôn mặt, một đôi mắt càng là sớm đã mở ra, hiện đầy bối rối. Không chăng ngủ đi, nhà đầu ngốc, an nôm, ta đi một lát sẽ trở lại. Vuốt vuốt Nayuki cái chán, nhìn xem bị nhìn thấu, xấu hổ đầy mắt đỏ bừng Nayuki. Sengo cười cười, đột nhiên đi ra ngoài, răng rắc một tiếng, khóa trái ở cửa phòng. Chỉ một lát sau, tại hành lang rẽ ngoặt một cái, Sengo liền thấy mặc màu đen váy liền áo Yaoyorozu Momo, buộc lên cái đuôi ngựa ba, một mặt vui sướng hướng bên này đi. Lão tỷ, ngươi sớm như vậy, hoa, khó được, Sengo, ngươi thế mà có thể sớm như vậy đứng lên, hiện tại mới 5 điểm a. Sengo khóe miệng giật một cái, tâm nói, ngươi cũng biết, tựa hồ nhìn ra Sengo tâm tư. Yaoyorozu Momo một mặt vui sướng lao đến, kinh hỉ nói, ba ba hôm nay cố ý cho phép ta nghỉ ngơi một ngày. Ếch, Sengo sắc mặt hơi cương, có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Cứ như vậy cái việc nhỏ, 5 điểm đứng lên, coi như cái này lúc. Yaoyorozu cau mũi một cái, đột nhiên nói, thơm quá a. Lời nói vừa dứt, Yaoyorozu Momo liền đem mặt bu lại. Sengo đột nhiên sắc mặt biến hóa, tâm nói một tiếng, không tốt, tay mắt lanh lẹ đem Yaoyorozu Momo ra bên ngoài đẩy. Cùng lúc miệng bên trong kêu lên, lão tỷ, cẩn thận, a, nương theo lấy một tiếng kinh hô. Yaoyorozu Momo thật vừa đúng lúc hướng về sau đổ đi, lấy Sengo con mắt. Còn chứng kiến Yaoyorozu Momo nhỏ gấu màu trắng tiểu nội nội. Bất quá đây nhất định là không đủ, chí ít muốn phân tán Yaoyorozu Momo lực chú ý còn chưa đủ. Tay phải bí ẩn hướng về phía trước bắn một phát kiếm khí. Kiếm khí lưu chuyển, răng rắc, màu đen váy liền áo đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Sau đó nương theo lấy Yaoyorozu Momo ngửa ra sau, lỗ hồng cấp tốc mở rộng, thẳng đến lộ ra Yaoyorozu Momo toàn bộ trơn bóng đùi. Chớp chớp mắt, Sengo cũng không nghĩ tới cái này lỗ lớn như thế ra sức. Nhất là nhìn thấy Yaoyorozu mượt mà sung mãn đùi, Sengo phía dưới rất vô sỉ lại đứng lên. Một lát sau, nhìn xem Yaoyorozu Momo chạy chối chết bóng lưng, Sengo đắc ý cười cười, cảm khái mình quả quyết. Chỉ là não hải cái kia sung mãn đùi lại thật lâu không tiêu tan. Phòng ngủ còn giống như có một cái bá. kinh người tiếng xé gió. Nhưng mà xông tiến gian phòng, nhìn xem đã ăn mặc chỉnh tề Nayuki, Sengo khóe miệng vì phiết. Thiếu gia, ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì? Rất cung kính tra hỏi, phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Nhưng mà ánh mắt thấp thỏm lại triệt để kích thích Sengo. Không cần nói nhảm thêm, Sengo mắt đỏ nhào tới. Nửa ngày về sau, nhìn xem Nayuki bởi vì hoảng sợ mà có chút run rẩy thân thể, ngàn cường chung quy là từ bỏ. Ta liền sờ sờ, có được hay không? Đem Nayuki ép dưới thân thể, Sengo nói nghiêm túc. Tại Sengo dưới ánh mắt, Nayuki cũng là bất đắc dĩ, khẽ vuốt cằm. Sau đó nàng cũng cảm giác một đôi chân phảng phất không phải là của mình, giống như là có vô số con kiến bò sát. Rõ ràng mới sờ soạng mấy mươi phút, nhưng dòng dã mấy ngày, Nayuki đều là hai chân cứng ngắc. Ba ngày thời gian chớp mắt mà qua, trong thời gian này Sengo ngoại trừ ngẫu nhiên đùa giỡn một lần Nayuki, còn có ứng phó Yaoyorozu Momo lão tỷ trợn mắt nhìn, ngược lại là không có đặc biệt lớn sự tình. Mà lúc này, bỏ hoang nhà kho nhưng vượt xa lấy Sengo tưởng tượng, thậm chí, ngay cả chạy tới McGrady đều là trợn mắt hốc mồm. Cái này bị hắn coi như tư bí mật của người căn cứ. Cái này đã diễn dịch trở thành một cái hoàn toàn mới hội sở. Học sinh tiểu học tại nhà kho trên không bện lấy như là giống như mạng nhện lưới lớn, ngồi tại một cái to bằng cánh tay online đi lại xích đu. Thanh niên tóc đen tại nhà kho sâu chôn thi thể địa phương trồng ra một đống gọi không ra tên kỳ hoa dị thảo. Nhưng mà khoan hãy nói, những này hoa hoa thảo thảo phá lệ hương nhuận, lạnh không khí đều là tràn ngập hương thơm. Mặt thẹo nam thì là quy quy củ củ ở tại một cái góc, ôm một phần cơm hộp tại gặm, mà đổi thành bên ngoài một góc bầy giống giường đồng dạng đồ vật. Nhìn tình huống, tóc như máu thanh niên cũng là không hề rời đi. Tình cảm bốn người này là đem nơi này đương ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN